Bình Hoa số 1 giới giải trí, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa vang lên lúc 2 giờ sáng nghe rất rợn người, đặc biệt là ở trên hành lang khách sạn xa hoa vắng lặng. Kha giữ cố trốn tránh camera, kéo vành mũ xuống cực thấp đứng trên tấm thảm nhung dày, lặng yên tựa như một con mèo ghé thăm lúc nửa đêm Thương Lục thuê phòng ở Ritz-Carlton được gần 2 tuần nay. Trước đó Kha giữ đã đến thăm cùng chú Minh một lần. Nơi này nếu không có thẻ phòng sẽ không quẹt được cửa thang máy, mà anh lại quá muốn nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Thương Lục nên cố ý không gọi hắn xuống lầu tiếp mình. Kế hoạch tính toán rất chu đáo, vấn đề duy nhất hiện giờ là không có ai đáp lại. Kha giữ đành cúi đầu gọi điện thoại, ống nghe truyền đến tiếng báo máy bận. Biết vậy đã không khuyên hắn để chế độ miễn làm phiền rồi, kết quả người không liên lạc được, bị nhốt ngoài cửa lại là bản thân mình. Chuông cửa lại vang lên lần nữa rất khắc chế, cũng rất ngắn ngủi vì sợ kinh động đến khách thuê phòng khác. Anh chống trán lên cánh cửa, cơn kích động nhiệt huyết ban đầu từ từ trôi dần theo thời gian. Bên trong cánh cửa chợt có tiếng hỏi, ai đó? Kha giữ cười thở dài một hơi, cất tiếng trả lời máy móc chuẩn điện ảnh. Phục vụ phòng đây ạ? Còn cố ý đè thấp giọng. Một lát sau, cánh cửa mở ra, xin lỗi, không cần. Thương Lục khiếp sợ nhìn Kha giữ che chắn kín mít từ đầu đến chân, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bịt miệng nửa đẩy nửa ôm vào bên trong cánh cửa. Cẳng chân đá một cái, cửa nhẹ nhàng đóng lại. Thương Lục bị anh đè lên tường. Anh đến đây đột ngột thế. Kha giữ kéo khẩu trang, nhẹ nhàng thổi khí, đi bắt gian, dưới ánh đèn sáng trưng, ánh mắt vị khách không mời mà tới lưu truyền cất giấu vẻ hài hước. Em không biết sao, để được nhận vào bộ phim hay, nhiều khi tư bản phải cống người cho đạo diễn đấy. Nói đoạn, anh buông tay đi vào phòng trong để nhìn xem trong này rốt cuộc có giấu ai không nào. Kha giữ vừa đi vừa tháo mũ ném xuống đất, khẩu trang cũng là rơi xuống thảm, áo khoác áo sơ mi mới cởi một nửa, thân thể đã nhẹ bẫng. Anh được Thương Lục chặn ngang bế lên từ phía sau. Đúng là có, ở trên giường ấy. Thương Lục vừa nói vừa ném Kha giữ lên chiếc giường đôi trải nệm dày trắng tinh. Thân hình nóng như lửa cũng phủ lên ngay sau đó. Kha giữ bị ném đến choang váng, còn chưa kịp rên tiếng nào đã bị Thương Lục hôn lấy. Ga trải giường vừa rồi còn được trải thẳng tắp như trang giấy lập tức nhăn nhúm dưới lực kéo quá kịch liệt. Mãi đến khi dưỡng khí khô kiệt, nụ hôn kia rốt cuộc mới dừng lại. Thương Lục lưu luyến áp môi lên gáy anh, đừng đi nữa được không? Kha giữ ôm hắn, hai tay mềm nhũn đến khó nhịn. Thật ra anh chỉ muốn hắn có giấc ngủ ngon dưới tình huống không cần đến thuốc mà thôi. Sau khi chơi đùa một trận, hai người chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Kha giữ quả nhiên tìm được thuốc an thần trên tủ đầu giường. Anh không ngại mà mở nắp lọ ra xem lượng thuốc còn bên trong. Đừng uống nữa, dù dược tính nhẹ đến đâu cũng gây nghiện đấy. Kha giữ đếm số viên thuốc rồi yên lặng ghi nhớ trong lòng. Không có đâu, chưa chắc ỷ lại thuốc mà là ỷ lại trên phương diện tâm lý. Em sẽ vô thức dùng hành động uống thuốc để đánh dấu ý thức của mình. Kha giữ nói nhàn nhạt, lúc ở Lệ Giang, em đã hứa với anh rồi. Chuyện xảy ra lâu thế mà anh vẫn nhớ rõ ràng. Được, Thương Lục đáp ứng hắn, sau đó ôm người vào ngực. Thế nếu ở lại vào anh thì có cần cai không? Sang hôm sau, tên Thương Lục đã rời khỏi bảng hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thế chỗ là trung bình. Cánh truyền thông chụp được ảnh cậu ta giữa đêm hôm khuya khoát ra vào biệt thự cùng một người đàn ông khác. Khoảng cách quá xa, ống kính của paparazzi lại không phải loại có độ phân giải cao nên chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng người kia ôm vai cậu ta, độ thân mật lơ lửng giữa bạn bè và quan hệ xa hơn. Có người nhanh chóng đào ra người đàn ông ngậm điếu thuốc kia là ông chủ của giải trí thần dã. Như thế thì quá dễ tìm lý do phản bác. Các fan lập tức kết bè kết hội đi spam khống chế bình luận. Cái tên Kha giữ lại lần nữa xuất hiện trên hot search. Quản lý viên Lệ Chân tức đến bật cười, gọi điện mắng vốn. Cậu muốn học tập Triệu Vân chém bảy tướng ở dốc trường bản đúng không? Trước khi nhận người đã lường được sẽ khó giải quyết, không ngờ lại khó đến mức này. Đề tài hot gì cũng kéo anh vào cho bằng được. Kha giữ không cần động não cũng biết ngay là tác phẩm của Mạch An Ngôn. Nhất thời còn sinh ra cảm giác hài đen khá buồn cười. Mạch An Môn không hổ là da mặt dày như tường thành, thế mà còn dám nhắn tin trên WeChat nhận lỗi. Thương Lục gọi đồ ăn rồi cùng ăn sáng với anh bên bể bơi cạnh phòng khách sạn. Hắn vừa chậm rãi phết bơ lên bánh mì nướng vừa nghe Kha Dữ trao đổi với Viên Lệ Chân, cuối cùng còn cười mỉa mai. Bắt đầu rồi đấy, Kha Dữ cúp máy xong, nhận miếng bánh mì. Sao thế? Hồi sớm nay em nhận được tin WeChat của Dư Trường Nhạc, nói có cậu diễn viên Lưu Lượng. Hắn suy nghĩ một chút, quản lý công ty của Lục Phóng bảo là tình nguyện giảm giá cát xê cho vai diễn này. Kha Dữ hiểu ra, em nghĩ là bên cậu ta tung tin hại Trung Bình. Dư Trường Nhạc chấm điểm Trung Bình rất cao, Lục Phóng kia hẳn là biết tin tức này rồi. Nhà làm phim luôn phải suy xét về độ rủi ro của diễn viên chính. Nếu trong giai đoạn nhạy cảm mà ứng cử viên dính vào tin tức không tốt, tuy chưa đến mức bị loại trực tiếp, nhưng thường sẽ phải lựa chọn gạt qua một bên suy xét thêm ít thời gian nữa. Sinh hoạt cá nhân của diễn viên trong giới giải trí không phải chuyện gì quá quan trọng, nhưng khán giả bình thường thì rất xem trọng. Nếu đời tư không sạch sẽ, thị trường sẽ có hành động tẩy chay tự phát ngay. Rất nhiều trường hợp nghệ sĩ bị cắt vai ngay trước khi ký hợp đồng phim truyền hình lẫn điện ảnh vì quá tai tiếng. Mạch An Môn không dễ đối phó như vậy đâu. Kha Dữ cười, chiều nay Lục Phóng lên hot search ngay cho em xem. Cậu ta diễn thế nào? Thường Lục lắc đầu, tuổi và ngoại hình miễn cưỡng thích hợp, nhưng đài từ kém quá. Cậu ta đóng phim lúc nào cũng dùng lồng tiếng. Kha Dữ nói xong liền chột dạ nhấp cà phê. Ngại quá, anh cũng thế. Thường Lục bật cười, đài từ của anh không kém, chỉ là cần cải thiện thêm. Buổi diễn thử hôm nay bắt đầu từ buổi chiều. Hắn không hề nôn nóng, vừa thong thả dùng bữa sáng vừa xem ít tư liệu video ngắn trên iPad. Ekip làm việc rất bài bản, ứng cử viên được xếp lịch hôm nay đều là sinh viên từ các trường nghệ thuật thành tích ưu tú. Có người từng nhận một vài phim thương mại, ví dụ như quảng cáo hoặc phim ngắn phục vụ công ích. Cũng có người nộp tác phẩm là vlog cá nhân. Xem người mới diễn thử không tốn nhiều thời gian, có diễn được hay không chỉ cần mấy giây đầu là biết ngay. Đạo diễn ơi! Sao anh vẫn chưa nhận được thư thông báo thử vai thế? Kha Dữ cố ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã kín đáo ký hợp đồng phim ảnh với công ty sản xuất phim của Thương Lục. Mọi hoạt động liên quan đến nghiệp vụ phim ảnh sẽ do công ty kia sắp xếp. Lần đi thử vai cho. Cửa hôm cũng là từ chỗ hắn nộp hồ sơ và nhận lịch diễn thử. Thương Lục chia cổ phần cho Kha Dữ. Bảo Xuyên Holding do hắn sở hữu thành lập nên công ty sản xuất phim ảnh tháng 3. Toàn bộ hợp đồng phim và cổ phần của Kha Dữ đều trực thuộc phim ảnh tháng 3 này. Người đứng tên tư cách pháp nhân là chú Minh, mà trên thực tế chú Minh không có quan hệ làm thuê với nhà họ Thương. Ở những gia tộc Âu Mani như bọn họ, quan hệ giữa chủ nhân quản gia là quan hệ chủ tớ kiểu cũ. Tình cảm sâu sắc kéo dài qua bao nhiêu đời không thể lấy ra so sánh với quan hệ làm công ăn lương thời hiện đại được. Sự sắp xếp này cho phép phim ảnh tháng 3 dễ dàng vận hành một ít nguồn lực chuyên môn sâu cho Kha Dữ. Kha Dữ từng hỏi Thương Lục cái tên này có ngụ ý gì, hắn đáp. Bởi vì giấy phép môn bài được cấp vào tháng 3, quả nhiên là người lười phông bạt, bên công ty chưa nộp hồ sơ cho anh. Vì sao, chờ bớt náo nhiệt hãy tới. Thương Lục giữ bộ dạng hờ hững, nước đang đục ngầu thế này, hơn nữa trước kia chúng ta từng hợp tác, tất cả mọi người sẽ nhằm vào anh cho xem. Hắn quá trầm ổn, cho dù cả Dư Trường Nhạc lẫn Nhiếp Cẩm Hoa luôn hỏi bóng gió thăm dò lý do vì sao chưa thấy Kha Dữ, hắn đều giả vờ không biết. Riêng Nhiếp Cẩm Hoa đã tự tìm được câu trả lời cho mình. Có lẽ Kha Dữ quyết định sang đoàn của Lịch Sơn rồi. Hướng gió trên mạng cũng có cùng suy đoán, nói bộ điện ảnh của Lịch Sơn đang trong giai đoạn chu bị, Kha Dữ đã cầm chắc vai nam số 2. Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì... Tuy Thương Lục đúng là đạo diễn trẻ một trận thành danh đầy triển vọng, nhưng luận về chiều sâu tác phẩm hay diễn xuất hồi báo, hắn vẫn chưa thể bì được với Lịch Sơn. Kha Dữ cũng tự an ủi mình rằng thử vai trễ một chút vẫn có ưu thế hơn. Kịch bản lẫn phân cảnh anh càng xem càng quen thuộc, thậm chí thuộc đến mức không sợ bất kỳ màn ứng biến nào nữa. Không thể không nói, loại cảm giác được người ta chiếu cố đủ điều trong tối ngoài sáng thế này tuy hơi thất đức. Nhưng con mẹ nó đúng là quá sung sướng. Thường Lục ăn sáng xong thì đi qua trụ sở GC. Anh ở lại khách sạn tiếp tục làm bài tập. Giữa chừng còn rút ra 2 tiếng đồng hồ nhận phỏng vấn cho phòng làm việc cá nhân. Ngang Diệp và tháng 3 đều có đội ngũ vận hành chuyên nghiệp. Ngược lại anh không có chút cảm giác gấp gáp nào. Cứ chậm chậm xem xét các ứng viên tìm cơ duyên. Đúng theo những gì Kha Dữ phỏng đoán. Qua 12 giờ quả nhiên Mạch An Môn đã triển khai phản kích. Đoạn clip ngắn ghi lại giọng thật của Lục Phóng xe đầy trên mạng, nháy mắt bị mọi người cười nhạo dâm chơi. Khẩu âm quá nặng, nhịp điệu phát âm nhanh chậm nặng nhẹ rối tinh rối mù khiến khán giả cực kỳ hoài nghi 4 năm học chuyên ngành của cậu ta rốt cuộc đã trả lại thầy hết. Giọng nói và cách phát âm của một người ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của người nghe, mà chất giọng của Lục Phóng có thể ngay lập tức biến thoại phim thần tượng thành tiết mục an ủi Tết Trùng Dương của đoàn kịch huyện thành nào đó dưới quê. Trước kia Trung Bình từng bị so sánh với Lục Phóng mấy lần, bởi vì diện mạo Lục Phóng đẹp trai tươi sáng theo kiểu mặt trời, trong khi Trung Bình thì u sầu trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hai bên trực tiếp biến thành đối thủ cắn xé nhau. Đoạn clip vừa tung ra, fan Trung Bình nháy mắt thể hiện sức chiến đấu cường đại, một bên giả dạng người qua đường châm chọc mỉa mai, một bên điên cuồng chia sẻ, thân thiện giúp đối phương nổi tiếng. Thoát vòng, giữa giờ nghỉ, Thương Lục được Nhiếp Cẩm Hoa mời thuốc lá. Hắn từ chối, Nhiếp Cẩm Hoa cũng không nói chuyện phiếm mà tranh thủ đi thẳng vào đề. Bên phía Lục Phóng đồng ý không nhận thù lao đóng phim. Dư Trường Nhạc đã sớm gửi cho hắn đoạn clip giọng gốc của Lục Phóng. Thương Lục không tỏ ý kiến gì, chỉ đáp lời ít ý nhiều. Nếu GC thiếu tiền, cát xê cho vai nam chính cứ để tôi trả. Nhiếp Cẩm Hoa, lần đầu tiên nghe có người mắng GC thiếu tiền, mẹ, ký. CS thích, hát quá, kịch bản sâu xé tranh giành cũng lan đến chỗ các ứng cử viên nữ. Sau lưng các vị giám khảo tham gia round table hôm đó đều ít nhiều có bóng dáng tư bản, cho nên chuyện nhân vật và kịch bản bị lộ là điều khó tránh. So với dì Tô đã qua tuổi 40, nhân vật Tiền Trung Trung thú vị và có triển vọng hơn nhiều. Cô gái này chỉ xuất hiện ở nửa sau phim nhưng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu ai có thể bắt được nhân vật thì phải nói là trăm lợi không hại. Huống chi bây giờ tất cả mọi người đều biết đạo diễn phim là Thương Lục trẻ tuổi đẹp trai, có tài năng lại còn giàu có. Giai đoạn kế tiếp cứ bám lấy xảo chốt tai tiếng xem như là kiếm lời rồi. Tạ Miểu Miểu tiếp xúc sớm nhất đương nhiên cũng là nạn nhân tai tiếng đầu tiên. Cô nàng này bị lộ ảnh ngồi giữa bàn tiệc cùng rất nhiều đàn ông trung niên nói cười vui vẻ, uống rượu hút thuốc đủ cả. Hình tượng của cô trong bức ảnh đó hoàn toàn không có chút thuần khiết đáng yêu hay quật cường như trên phim. Động tác hút thuốc cũng cực kỳ thành thạo giang hồ, ngồi cùng bàn với đàn ông mà vẫn kề vai sát cánh nói cười thoải mái, trông rất tự tại. Toàn dân hóng thị giới giải trí đều ngồi chờ xem cô nàng bị bôi xấu đến trình độ này sẽ đánh trả thế nào. Nhưng Tạ Miểu Miểu cứ luôn giữ im lặng. Trước kia Kha Dữ từng hợp tác cùng nên có WeChat, cũng cảm thấy cô gái này khá thú vị. Anh trông thấy ảnh chụp thì khá bất ngờ, bởi vì Tạ Miểu Miểu trên phim trường luôn an tĩnh lại khiêm tốn lễ phép, luôn miệng gọi mọi người là thầy này thầy nọ, diễn cảnh hôn còn đỏ mặt rất lâu. Tạ Miểu Miểu chỉ đăng một cái emoji lên vòng bạn bè của mình. Là một cốc trà xanh. Về sau anh mới biết được chân tướng lý do cô nàng không phản kích từ miệng Thương Lục. Sau khi loạt ảnh kia lộ ra ngoài, Thương Lục đã trực tiếp đưa ra lời mời Tạ Miểu Miểu diễn Tiền Trung Trung. Rất giống, là cùng một kiểu phụ nữ. Hơn nữa kỹ thuật diễn tốt, thù lao đóng phim cũng không cao. Làn sóng này xem như hỗ trợ rất nhiều cho phía đối thủ. Đối thủ bí ẩn kia là ai thì không biết. Nhưng fan của Nguyễn Duệ đã tuyên bố thẳng từ nay sẽ không đội trời chung với Tạ Miểu Miểu. Sau một tuần, hoạt động thử vai bước vào giai đoạn kết thúc. Cư dân mạng xem đề tài người này người kia lôi kéo dẫm đạp nhau mãi đã phiền. Vậy là lòng nhiệt tình chuyển rời hết lên người Thương Lục. Lượng người follow Twitter của hắn tăng vọt, không thể không tạm khóa tài khoản tuyên bố ngừng update. Cùng lúc đó, một công ty chưa ai từng nghe tên tuổi. Phim ảnh tháng 3. Đệ trình hồ sơ tư liệu của diễn viên Kha Dữ cho đoàn làm phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, Ưng Ẩn không tham gia cuộc chiến bôi xấu lần này, bởi vì cô ấy không có ý định diễn. Mấy topic đồn nhảm trước đó là Mạch An Môn bịa ra để hộ giá Trung Bình thôi. Trần Hữu Hàm, có người nói anh không có tiền kìa, cách chương.